Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, hát nước. Bên dòng suối nhỏ phía trên, nhìn đến một đám miêu tộc thiếu nữ trần trụi chân nhỏ tại thanh tịnh khe suối bên trong bắt cá. Tô Tranh vội vàng kêu dừng xe, sau đó lập tức cởi xuống giày cao gót. Đi chân đất hi hi ha ha nhảy đi xuống. Miêu tộc người rất nhiệt tình, nhìn đến Tô Tranh nhảy vào dòng suối nhỏ chạy qua bên này tới, ào ào cười ra tiếng. Các nàng mỉm cười chào hỏi, Tô Tranh đáp lễ, líu ríu phiếm vài câu, sau đó liền hướng các nàng mượn tới miêu trại đặc thù tam giác giỏ trúc, đem tam giác giỏ trúc đặt ở dòng suối nhỏ bên trong, tùy ý nước hướng bên trong chảy, khe suối bên trong con cá thì sẽ chủ động chui vào trong đi vào. Đây là miêu trại đánh cá phương thức. Gặp Tô Tranh chơi cao hứng, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Triệu Mộng Linh ba cái đều chạy xuống đi. Sau đó cũng giống như Tô Tranh cởi giày nhấc lên dưới làn váy nước. Tô Dương lắc đầu, cùng Trương Quế Phương đứng tại bên bờ. Vẫn chưa cùng tứ nữ cùng một chỗ điên. Bất quá Tô Tranh mặc kệ. Nàng nâng lên nước hướng Tô Dương vẩy đến. Ngọt ngào kêu lên. Lão ca đến nha. Khác ở phía trên. Cùng đi chơi. Tô Dương cười nói. Các ngươi chơi a, ta cũng không đi xuống. Không được. Tô Tranh lại bắt đầu hướng về thân thể hắn tưới nước. Xuống tới xuống tới xuống tới. Mộng Linh cùng Bách Hợp hai cái cũng bên trong. Ba nữ nhân cùng một chỗ hướng Tô Dương trên thân tưới nước. Trên người các nàng đều mặc lấy váy. Hiện tại cũng không đề cập tới váy. Tùy ý váy rơi xuống trong nước. Chỉ vì chống đi hai cánh tay đến tưới Tô Dương. Trương Quế Phương cười nói. Người liền xuống đi cùng các nàng chơi đi. Tô Dương cười cười. Bất đắc dĩ nói. Tốt tốt tốt. Ta xuống tới, ta xuống tới. Thật sự là phục ngươi nhóm. Nói hắn liền cởi xuống vớ giày cuốn lên ống quần nhảy vào dòng suối nhỏ. Thế nhưng là, nhảy vào dòng suối nhỏ về sau hắn vẫn như cũ không thể thoát khỏi vận mệnh. Cái này không chỉ là ba nữ nhân. Sau cùng Liên Phượng dụng cụ đều chiến đoàn. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, những cái kia miêu tộc thiếu nữ thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Một đám nữ nhân hướng về thân thể hắn tưới nước. Tô Dương lập tức thì biến thành ướt sũng. Trung nữ cười lên ha hà. Chơi quên cả trời đất. Tô Dương biết. Đối với miêu tộc người mà nói. Hướng khách trên thân người tưới nước đó là hoan nghênh ý tứ. Cho nên hắn cũng không có sinh khí. Tùy ý đám nữ nhân này tùy tiện điên. Bất quá. Hắn cũng là hội phản kích. Nâng. Lên nước liền hướng Tô Tranh trên thân tưới. Hơn nữa còn là chuyên môn hướng trên người nàng bắt chuyện. Chán ghét, làm sao chỉ hướng trên người của ta tưới a? Tô Tranh bắt đầu kêu la. Tô Dương cười nói, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Tô Tranh càng thêm tức giận. Lúc này kêu ầm lên. Bọn tỉ muội cùng tiến lên, đem hắn ân đến trong nước. Được. Một đám người cùng nhau theo tiếng, lấy Tô Tranh cùng Bách Hợp cầm đầu. Hai nữ nhân thật cùng tiến lên. Các nàng bỗng nhiên bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, đem hắn cưỡng ép làm dao. Tô Dương một cái giấm xương ngồi đến trong nước. Sau đó thật bị hai nữ ân dao suối trong nước. Hai nữ nhân một người giơ lên hắn một cánh tay, để hắn nằm ngửa tại khe suối bên trong. Chỉ có một cái đầu ở lại bên ngoài. Hừ hừ, còn dám hay không khi dễ người ta? Tô Tranh uy hiếp nói. Nữ hiệp tha mạng, tiểu cũng không dám nữa. Tô Dương gấp vội xin tha. Tô Tranh cười rộ lên. Nói ra, lần này buông tha ngươi. Về sau phải nghe lời nha. Nói liền đem Tô Dương kéo lên. Mới vừa vặn đứng người lên. Tô Dương đột nhiên thân thủ đem Tiểu Yêu chặn ngang ôm lấy. Sau đó khom người xuống để Tiểu Yêu toàn bộ thân thể dán vào mặt nước. Một bộ đem nàng ném xuống tư thế. Tô Tranh a a kêu lên, nàng gấp vội xin tha nói, không nên không nên, không thể ném xuống, lão ca tha mạng. Tô Dương cười hắc hắc nói, cô gái nhỏ, ta bảo ngươi càn rỡ, hiện tại phục đi. Tô Tranh rảo mị địa trắng nam nhân liếc một chút, ngọt ngào kêu lên, hảo ca ca, người tốt, người thả người ta có được hay không vậy? Nghe lấy nàng cái kia lại ngọt lại mềm thanh âm, Tô Dương hô to chịu không được. Hắn chừng trong ngực nữ hài một dạng, hung tợn nói, lần này liền bỏ qua ngươi, cảm ơn hảo ca ca á. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, tiếp cận qua môi nhỏ tại nam trên mặt người hôn một cái. Tô Dương đem nàng để xuống, phá nàng cái mũi nhỏ một chút, sau đó liên chiến lăng bách hợp. Nhìn thấy nam nhân hướng chính mình nhìn đến, lăng bách hợp a địa kêu một tiếng, sau đó vội vàng chạy đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Dương đuổi theo, đại ma vương đến, cứu mạng, a ha ha, cứu mạng. Lăng bách hợp một bên chạy một bên cười còn một bên gào thét. Miêu trại bên trong xác thực có rất nhiều những thứ mới lạ cùng mới lạ đồ chơi nhỏ. Giống phục nhìn rất đẹp. Tô Tranh bốn cái cũng không biết từ nơi nào mượn tới miêu tộc thiếu nữ phục thị mặc trên thân. Các nàng đầy người ngân sức. Sáng long lanh xác thực vô cùng làm người khác chú ý. Đương nhiên. Lớn nhất trọng yếu vẫn là bởi vì các nàng khá là đẹp đẽ, dáng người cũng tốt, cho nên vô luận mặc cái gì đều dễ nhìn. Bất chi bất giác liền đến giữa trưa. Tô Dương một đoàn người tại một cái họ đằng người nhà họ Miêu trong viện ăn lên cơm trưa. Sau cơm trưa, Tô Dương mang theo trùng nữ lại tại Miêu trại bên trong bốn phía du chơi. Trùng nữ muốn tại Miêu trại bên trong đóng quân dã ngoại. Tô Dương đáp ứng, bất quá Trương Quế Phương thân thể yếu đuối, không có cùng Tô Tranh bọn người cùng một chỗ điên. Hắn tại Miêu gia trong phòng ở lại, cùng người nhà họ Miêu học tập đầu bếp tay nghề đi. Tô Dương cùng Tô Tranh bọn người thì tiến vào trò chơi. Bọn họ còn có nhiệm vụ muốn làm, áp hết tiêu. Tô Dương lại tốn thời gian đem phó bản cùng nhiệm vụ hàng ngày quan chức nhiệm vụ làm. Về sau liền truyền tống đến Hoàng Thành, đem trùng nữ hết thảy kêu lên, thương pháo sư Tô Tranh, hỏa pháp sư Lý Phượng Nghi, nguyên tố triệu hoán sư Lăng Bách Hợp, sau đó cũng là mục sư Thủy Linh Nhi, người đến đông đủ về sau. Tô Dương đem Lăng Bách Hợp cùng Lý Phượng Nghi hai nữ đồng thời ôm đến trong ngực. Ba cái đại mỹ nữ vờn quanh ở xung quanh người. Tô Dương tự nhiên phi thường được ý, hắn trái ôm phải ấp, nụ cười trên mặt mười phần rực rỡ, thì cùng vườn hoa bên trong lớn cúc trắng giống như. Đương nhiên, hắn là không có chú ý tới Tô Tranh trên mặt cái kia thất lạc thần sắc. Kể từ khi biết Tô Dương có nhiều như vậy nữ nhân về sau, trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Đã Tô Dương có thể tiếp nhận khác nữ nhân, vậy mình thì chả có hy vọng. Thế nhưng là vì cái gì chính mình là muội muội của hắn a? Nàng đột nhiên đối chính mình cái này thân phận chán ghét lên. Tổ năm người tốt đội ngũ, nhìn đến mỗi người đẳng cấp, Thủy Linh Nhi lẩm bẩm nói, người ta đẳng cấp thấp nhất liền cấp 50 cũng chưa tới. Tô Dương cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi là mục sư, thêm tăng máu là được, đẳng cấp cũng không trọng yếu. Thủy Linh Nhi cười nói, có thể cho các ngươi tăng máu là được rồi, dù sao người ta cũng không có gì truy cầu. Tô Dương cười nói, đi thôi, tối nay ta mang các ngươi luyện cấp. Tô Tranh cười nói, ta chỗ này vừa vặn có cái cao nhiệm vụ khó khăn muốn làm, muốn không tổ chúng ta đội đi làm nhiệm vụ? Tốt. Tô Dương cười hỏi, cái gì nhiệm vụ khó khăn? Tô Tranh cười nói, chính các ngươi nhìn. Nàng đem nhiệm vụ nội dung cho mọi người thấy. Nhìn nhiệm vụ nội dung về sau, Tô Dương vừa cười vừa nói, không tệ không tệ, nhiệm vụ độ khó cũng không thấp. Quả cam, ngươi nhiệm vụ này làm sao tiếp vào? Tô Tranh cười híp mắt nói, tại hoàng thành bên trong soát danh vọng được đến, ta một mực tại hoàng thành bên trong làm nhiệm vụ hàng ngày. Làm sau một tháng, hoàng thành cấm quân thống lĩnh vậy mà cho ta ban bố như thế một cái nhiệm vụ. Trước mấy ngày mới đến nhiệm vụ này đâu, một mực không có thời gian đi làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.